ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục tập 48 của hệ thống bát quỷ. Hãy nhớ donate ủng hộ Tổn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 336. Cửa sau của cục dân chính có một đống người đang tụ tập, nhân số không nhiều, độ chừng 50 người. Mỗi một người đều tinh thần sáng láng, đôi mắt tỏa sáng. Bọn họ tựa hồ không phải là nhân viên giám thị của cục nhân chính, mà giống như là cố ý đến đây để ngắm nhìn Vương Bình. Trải qua sự giải thích của Mộ Dung Phi, Vương Bình mới hiểu. Đạo sĩ nội ứng, thân phận là thành viên của nhóm bách quỷ dạ hành, mấy ngày gần đây cũng không biết là nhân sĩ chính phủ nào nói ra, hiện tại đang lưu truyền trong những nhóm chat lớn. Có nhất rất nhiều nhân sĩ đuổi quỷ đang thảo luận. Có người nói đạo sĩ nội ứng trở thành nhân sĩ chính phủ trước, có người nói lại gia nhập tổ chức bách quỷ dạ hành trước. Có người nói đạo sĩ nội ứng trở thành nhân sĩ chính phủ, sau đó mới gia nhập bách quỷ dạ hành. Các loại suy đoán, rất nhiều người đưa ra những lý luận. Duy nhất đều là bọn họ muốn giao hảo với tổ chức bách quỷ dạ hành. Việc Civil đến cục dân nhân chính là cơ hội tốt nhất. Không thanh Phật thủ. Vương Bình phát hiện ở cửa của cục dân chính có mấy đạo thân ảnh già nua, trong đó có một đạo thân ảnh hắn hết sức quen thuộc. Civil tiền bối, giới thiệu với người, vị này là không thanh Phật thủ tiền bối, vị này là Trương trưởng giáo, là nhất mạch của Trương Thiên Sư, vị này là Khương Hư đạo trưởng, vị này là gia chủ của Lữ gia. Mộ Dung Phi giới thiệu với Vương Bình, thình lình tính toán đến vừa vặn đầy đủ đạo Phật tán tu, thế gia ẩn thế, nhân sĩ chính phủ, tạo thành ngũ đại thế lực của nhân sĩ linh dị giới đều đã tập trung đông đủ. Nhìn xem đám nhân sĩ đông đủ vây quanh mình, hắn nhận ra không thanh Vật thủ. Mọi người cũng đang nghị luận ầm ĩ. Này, là những lão đại siêu việt đều xuất hiện, đây là cuộc gặp lãnh đạo cấp cao sao? Theo tin tức đáng tin, nhân sĩ chính phủ cố ý thừa dịp lão đại bách quỷ dạ hành có thành viên kết hôn, cho nên bọn họ muốn gặp gỡ một lần, đoán chừng là bàn sự tình âm khí bộc phát của lão. Nó có ý gì? Việc này có liên quan gì đến âm khí của lão? Nói người không biết, chấn ngục chi địa chuẩn bị bộc phát đó. Cái gì, nhanh như vậy sao? Này, tính toán thời gian, chấn ngục chi địa là còn phải lâu lâu mới bộc phát cơ mà. Ta cảm thấy không phải là liên quan đến âm khí cổ lão đâu, mà là có liên quan đến âm ti. Đừng quên, tổ chức bách quỷ dạ hành luôn luôn bất hòa với âm ti, có lẽ là muốn liên thủ để đối phó với âm ti. Nghe mọi người nói chuyện lẫn lộn, Vương Bình rất nhanh đi theo vào trong cục dân chính. Ở bên trong cục dân chính, đạo sĩ nội ứng cùng với công chúa được người ta dẫn đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó, còn bọn Vương Bình thì đi đến chỗ không thành Phật thủ nghỉ ngơi. Trên đường đi, Mộ Dung Phi cùng với Khương Hư đạo trưởng thấy Mộ Dung Phi cúi đầu gõ gõ chữ trên điện thoại, không khỏi hiếu kỳ. Này, Phi Phi, ngươi làm gì vậy? Là nhắn tin cho Trương tướng quân báo cáo tình huống với bọn họ đó. Cửu Minh thôn trưởng cùng với sư bưu tiền bối bàn bạc sính lễ, đã thỏa thuận xong, đồng ý cuộc hôn nhân. Sính lễ? Ngươi nói ta hiếu kỳ đó. Không dám giấu, lần đầu tiên ta thấy quỷ thông ra. Mộ Dung Phi nhìn tình huống xung quanh một chút, nhỏ giọng, là tháp tín hiệu internet. Lập tức vị đạo trưởng kia trợn mắt. Không bao lâu sau, bọn Vương Bình vào phòng nghỉ. Sau khi ngồi xuống, Trương trưởng giáo cảm ơn. Sư bưu tiền bối, cảm tạ ngươi lần này giúp chúng ta bắt được tà linh. Lần này bắt được tà linh của âm ti, cũng cung cấp rất nhiều thông tin. Khách khí, chỉ là tiện tay thôi. Mà cái này cũng không tính là hỗ trợ, chỉ được coi là đền bù áy náy trong lòng của ta. Vương Bình khoát khoát tay, đám người sừng sốt. Áy náy? Sư bưu tiền bối, ngươi nói áy náy là có ý gì? Các vị gia chủ cũng không rõ ràng cho lắm. Vương Bình cũng nhìn mấy người, trong lòng sụt sịt. Có lẽ đây là ý trời. Còn mẹ nó chứ, đây là ta đền bù lần đó tên ý đồ tự bế phá chỗ của các người đó. Thế nhưng Vương Bình nói: các vị, các người phải chăng trước đây không lâu đã đến Chấn Ngục Chi Địa, còn đánh nhau cả với tà linh? Thật không dám giấu, tổ chức bách quỷ dạ hành của ta giết tà linh của âm ti, không nghĩ đến là các người cũng tới. Lúc này, ở trong lòng đất, tại một nơi trụ sở của âm ti, một tên tà linh đi vào, cất bước nhanh chóng, đưa vào trong một cái lỗ ở cửa hang. Hắn không có vào mà đứng ở trước cái cửa lỗ chắp tay cung kính: U Vương đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Ở trong hang, u lam quỷ hỏa phiêu đãng, tỏa ra rét lạnh đến rợn cả người. Chỉ có trên nơi này tịch mịch đến đáng sợ, tia sáng tựa hồ như không chiếu vào được, phảng phất như vạn vật, âm thanh sau khi bị bay vào trong cái lỗ đó sẽ bị thôn phệ sạch. Không bao lâu sau, cái lỗ u ám yên tĩnh, vang lên một đạo âm thanh lạnh lùng. Âm thanh này còn uy nghiêm hơn cả hoàng đế. Chuyện gì? Tà linh kia nghe vậy vội vàng khom mình, cung kính, không dám lãnh đạm. Có tin tức của tổ chức bách quỷ dạ hành. Bách quỷ dạ hành cùng với cửu Minh Quốc gia công chúa thông gia với nhau. Tổ chức bách quỷ dạ hành cũng có người của nhân sĩ chính phủ. Hiện tại Sivu đang gặp mặt nhân sĩ chính phủ, cụ thể nói gì cũng không biết được. Mặt khác, kim cương tà linh bị bắt, Sivu động thủ, hẳn là đã ép ra tin tức của âm ti. Nói đến đây, tà linh dừng lại một chút, cẩn thận nghiêm túc nói: còn một việc, gần đây âm ti của chúng ta cũng bị có mấy tà linh bị một tên tà linh khác giết. Hắn tên là sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy. Ở bên trong cái lỗ cũng không có âm thanh gì cả, yên tĩnh im ắng. Tà linh cũng không có thúc giục, lặng lặng ở bên kia không dám quấy nhiễu. Không bao lâu sau, cửa động lạnh lùng vang lên một âm thanh: âm ti không chịu nhục, không cần biết hắn là ai, giết chết là được. Phái người đi thăm dò Sivu. Việc thông gia của cửu Minh Quốc tất nhiên sẽ cử hành hôn lễ ở Hoa Hạ, thông chi cho Tam Sinh Thiên Uyên tìm Tùng Vương, nói bọn họ đến Chấn Ngục Chi Địa, lại báo cho Chấn Ngục Chi Địa những quốc gia ở bên trong, đem tin tức của cửu Minh Quốc báo cho bọn họ. Ta nghĩ bọn họ cũng rất thích. Tà linh kia vui mừng, lập tức hiểu ý nghĩ của U Vương. Thế nhưng ngay lại sau đó lại nhíu mày: U Vương đại nhân, người là muốn báo với quốc gia nào? Là muốn thừa cơ tiến đánh cửu Minh Quốc sao? Nhưng quốc gia này cũng chưa chắc đã hợp tác với chúng ta. Bọn họ gần đây... Dù sao thì cửu Minh Quốc cũng không kém. Dù có Tùng Vương đại nhân hỗ trợ, đánh xuống cửu Minh Quốc chắc chắn là thảm trọng. Thừa dịp sẽ để cho các thế lực khác thăm dò. Cái này gọi là rút dây động rừng, môi hở răng lạnh. Đạo lý này ai cũng hiểu. Ở nơi âm khí cổ lão, mỗi một khu vực đều vô cùng rắc rối phức tạp. Các thế lực sẽ khống chế lẫn nhau, cơ bản là sẽ không để phát sinh ra chiến tranh. Cao lắm cũng chỉ là đánh nhau nhỏ. Thế nhưng nếu như dính đến sự tình diệt mà hẳn một thế lực, cơ bản là sẽ không thể nào. Bởi vì một khi song phương đánh nhau đều có tổn thất, sẽ bị các thế lực khác nhăm nhe, rơi vào tình trạng bọ ngựa bắt ve, hoàng tước sau lưng. Nơi này cũng không phải là địa cầu yêu thích hòa bình. Nơi này là âm khí cổ lão, mạnh được yếu thua. Ở giữa các thế lực ma sát không ngừng, không ai có thể bỏ qua cơ hội mở rộng thế lực mình. Phế vật mà. Ở trong cửa động lạnh lùng truyền ra âm hàn đến thấu xương, âm thanh lạnh lùng đến tận xương tủy. Ta nói Tùng Vương đi đến hỗ trợ sở quốc đối phó với cửu Minh Quốc sao? Tà linh bị dọa sợ, quỳ gục xuống, ở trên đầu chảy đầy mồ hôi hoảng hốt. U Vương, ta sai rồi. Hắn biết rõ mình đã hiểu sai kế hoạch của U Vương đại nhân. Chương 337. Tương phản. Tà linh hứa ứa mồ hôi lạnh. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ ngu muội, xin U Vương đại nhân chỉ rõ. Hắn quỳ ở đó căn bản là không dám ngẩng đầu, cũng không dám thở mạnh, vô cùng sợ hãi. Thân là U Vương Tà Linh, lại ở bên cạnh U Vương Tà Linh lâu, hắn mặc dù không có học được một chút mưu trí nào của U Vương, nhưng có thể nghe ra trong lời nói của U Vương ngữ khí rét lạnh. Hắn có dũng khí khẳng định, chỉ cần mình nói thêm một câu, cục diện có thể là chết, cho dù hắn là Tà Linh thì cũng phải chết. Đúng lúc này lời nói của U Vương vang lên, nàng bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Một lúc sau, hiểu ý của U Vương, Tà Linh trên mặt ngoại trừ sợ hãi, ở bên ngoài còn có khâm phục. U Vương đại nhân là muốn mượn Cửu Quốc ra tay để cho tất cả Chấn Ngục chi địa đại loạn. Lời của ta nói sẽ không nói lại lần thứ hai. Nếu như có lần sau, người sẽ chết đó. Âm thanh của U Vương lạnh lùng vang lên. Tà Linh đang quỳ một chân trên đất, chấn động, cảm giác sau lưng mồ hôi ướt lạnh, gật đầu. Là thuộc hạ sai. Vâng. Tà Linh đứng dậy, sau đó đi xử lý sự tình mà U Vương phân phó. Toàn bộ trong quá trình này, ở trong động yên tĩnh đến đáng sợ, rõ ràng có thể nhìn ra U Vương có uy nghiêm vô cùng, không ai dám đi chọc giận U Vương. Đợi đến khi Tà Linh rời đi, từ trong động khẩu của U Vương mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Đám quỷ ảnh ở trong hang động mới tiếp tục bắt đầu hoạt động, bằng không bọn họ không dám động. Đúng lúc này, có tiếng vang như là gặm một quả táo truyền đến. Dạ Vương không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở trong nham động, ngồi ở trên một tảng đá ngay chỗ cửa hang của U Vương, trong tay cầm một quả táo đang ăn. U Vương, người cứ lạnh lùng mãi không thay đổi, ê thì không có ai thèm lấy người đâu. Đừng nói là lấy, người cũng chẳng có bạn nốt đâu. Ta không cần bạn, hơn nữa ta cũng không cần ai cưới. U Vương lạnh lùng, âm thanh dường như lại rất dễ nghe, giống như tiếng trời vậy, kết hợp với sự băng lãnh làm cho người ta cảm giác muốn sống thì đừng có tiến đến dây dưa. Người đó, người cứ tính toán như vậy, ai mà cưới người, sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị người lập mưu bán đi. Dạ Vương tay cắn một quả táo, vừa bên cạnh chép chép cái miệng. Lúc này Dạ Vương hoàn toàn không có hình tượng nào của Âm Ti Vương, trông lại rất tùy tiện. Ở trong hang động, một đám Tà Linh nghe thấy thì kinh hồn tán đảm, chỉ sợ cũng chỉ có Dạ Vương mới có dũng khí trêu chọc U Vương. Đổi lại nếu như bọn họ mà dám như vậy thì chỉ trong vài phút sẽ chết bất đắc kỳ tử, đến cả tro cốt cũng chẳng còn. Cùng lúc đó, Dạ Vương cũng không để ý tới tâm tình của U Vương, tựa hồ như không sợ U Vương nổi giận. Bình thường nói nam nữ kết phối là cái việc bình thường mà. Trước đây ta có xem một bộ phim Hàn Quốc tên là cái gì Bạn Gái Bá Đạo. Cảm giác quả nhiên là nữ nhân mà bạo lực phối hợp với một nam nhân đơn thuần, ưu khuyết bổ sung với nhau. Ta cảm thấy U Vương người mưu kế như vậy chỉ là tâm cơ. Nữ nhân như vậy nên tìm một người đàn ông đơn thuần một chút. Ở trong động, đám Tà Linh không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa hang, xác thực mà nói là muốn chạy trốn, bị lời của Dạ Vương dọa cho chạy trốn. Không phải bọn họ sợ Dạ Vương bắt là mối cho bọn họ, mà bọn họ còn không có dám tự luyến để phối với U Vương như vậy. Bọn họ đang sợ là U Vương trực tiếp động thủ đánh Dạ Vương, đến thời đợi điểm đó bọn họ đứng bên cạnh cũng sẽ bị chết lây. Lúc này Dạ Vương tựa hồ càng hăng hái hơn. Ê, nói đến đàn ông đơn thuần, ta lúc lần cuối cùng làm nguyện vọng lão đầu có quen một đứa bé không tệ đâu, rất hợp với khẩu vị của ta, nếu không ta giới thiệu hắn cho người. Mặc dù hắn mới chỉ có 17, 18, nhưng ngươi có thể đợi thêm 18 năm nữa. Đến lúc đó hắn chết đi biến thành quỷ, như vậy là có thể cùng một chỗ với ngươi rồi. Người ta vẫn nói tiểu lô ly thì cũng phải đợi 18 năm, U Vương, ngươi cũng tính một kế hoạch làm nuôi phi công trẻ được không? U Vương, suy nghĩ một chút đi, cân nhắc lời ta nói. Ê, ta đi tìm số điện thoại của thằng bé kia, ta cho hắn số điện thoại của ngươi, các ngươi có thể nhắn tin qua internet với nhau. Này, ngươi có tin không? Ở trong hang động, một dải lụa bắn ra, mang theo khí thế vô cùng, phảng phất như là lưu tinh bắn vào địa cầu. Những nơi lao đi qua, cảm giác không khí như đang run rẩy. Dạ Vương đưa tay vung tới trước mặt, âm khí phun trào, hóa thành một tấm giáp chắn đen như mực. Âm thanh đanh tai vang lên, giống như là sắt thép va chạm vào nhau. U Vương vung lên, Tả Linh giống như ngầm hiểu, cùng nhau chạy ra cửa hang, nối đuôi nhau mà ra. Từng tầng lầu dường như là gặp địa chấn, rung lên đùng đùng. Bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là chạy. Dạ Vương, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Ê. Dạ Vương, ngươi cẩn thận đó, nếu không ta giết ngươi. Lời nói lạnh lẽo của U Vương truyền ra, làm cho bọn Tà Linh cảm giác run rẩy. Từng đạo âm khí như là sao chổi va chạm, mang theo ánh sáng chói lòa. Dạ Vương vừa tránh né, sau đó hướng về cửa hang, hiển nhiên là không muốn rời khỏi. Cứ suy nghĩ đi, ta cũng không làm láo loạn với người nữa, ta ra ngoài đi chơi. Ở cái chỗ này ngột ngạt, nhàm chán quá à. Đi đến cửa hang, Dạ Vương đột nhiên quay đầu lại. U Vương, ngươi thật sự là không cân nhắc một chút sao? Ta có thể đi tìm số điện thoại của tiểu tử kia cho ngươi xem đó. Ngươi cút ngay. Quát lên một tiếng, toàn bộ mặt đất rung chuyển. Thế vậy, Dạ Vương nhanh như chớp biến mất, để lại một đám âm ti Tà Linh mặt mũi ngây ngốc đứng ở trong thông đạo. Nhìn thấy Dạ Vương chạy đi, đám Tà Linh nhìn nhau, dở khóc dở cười. Bọn họ nếu như biết một ngày nào đó Dạ Vương chết, khẳng định là sẽ bị lột ra. Một Tà Linh lo lắng nói, Dạ Vương đại nhân, hôm nay thật sự là may mắn. Một Tà Linh khác lập tức quát, ngươi đừng có nói mò, xem chừng Dạ Vương đại nhân giết chết ngươi. Không thể nào, ta xem Dạ Vương đại nhân là rất dễ tính mà. Ê, là dễ tính nhất trong âm ti vương. Ngươi suy nghĩ nhiều, Dạ Vương đại nhân thì dễ tính, nhưng lòng dạ cũng rất hẹp hòi. Ngươi biết không, Dạ Vương đại nhân, tại sao lại trêu chọc U Vương đại nhân như vậy? Bởi vì lúc trước U Vương đại nhân đã hố Dạ Vương đại nhân một lần, Dạ Vương đại nhân vẫn luôn tìm cơ hội để trả thù, hôm nay rút cuộc mới có nó. Thì ra là như vậy, U Vương đại nhân hố Dạ Vương đại nhân sao? Thế là thế nào? Thì chính là tóc của Dạ Vương đại nhân đó. Này, Dạ Vương đại nhân là đầu trọc. Ê, ngươi biết thật nhiều thứ. Đương nhiên, là bởi vì ta tận mắt nhìn thấy U Vương đại nhân nhổ hết tóc của Dạ Vương đại nhân. Không nói nữa, không nói nữa, đi ra ngoài, đi ra ngoài đi. Lại nói, U Vương đại nhân tại sao lại hố Dạ Vương đại nhân? Bởi vì... Nói đến đây, cả hai tên Tà Linh thì thầm, Dạ Vương đại nhân nói một câu với U Vương đại nhân là ngực phẳng. Nghe vậy, Tà Linh kia trợn hết cả mắt lên, cả kinh nói, con mẹ nó chứ, U Vương đại nhân lại còn có xấu bụng như vậy sao? Thật là... Chương 338, âm ti thập vương. Sự tình phát sinh ở trong hang âm ti không ai biết. Lúc này tại cục dân chính, phòng nghỉ, Không Thanh Phật Thủ và Trương trưởng giáo, mấy người đang ngây ngốc một hồi lăn lộn ở trên ghế. Ê Sivu tiền bối, người nói xem, cách đây không lâu, ở phong ấn trong trấn ngục chi địa, ở bên trong là phong ấn người trong bách quỷ dạ hành sao? Trương Đường khóe miệng cũng mãnh liệt run run rẩy rẩy. Vừa rồi bọn họ nghe ra trong miệng của Vương Bình biết được sự tình liên quan đến trấn ngục chi địa. Lần đó ý đồ tự bế bởi vì tìm kiếm sóng điện thoại mới phát sinh ra huyết án. Sở dĩ Vương Bình nói ra như vậy chủ yếu là vì thành viên trong nhóm hảo quỷ lộng quyền mà ý đồ tự bế, cũng chính là gia nhập vào tổ chức bách quỷ dạ hành, đều là người một nhà, Vương Bình đương nhiên phải hỗ trợ. Vương Bình nghe qua trong miệng của Lộ Nguyên, Không Thanh Phật Thủ và Trương trưởng giáo lần đó đánh nhau với Âm Ti, đã hy sinh một tên quỷ cao thủ mê khống chế được tình huống. Nghe nói Không Thanh Phật Thủ người bị thương suýt nữa đã chết, cho rằng là tà linh ở bên trong phong ấn cố ý dẫn bọn nhân sĩ đuổi quỷ đến, bị phục kích như vậy. Cho nên nhân cơ hội này Vương Bình muốn thay ý đồ tự bế qua đời, giải thích lại hắn không phải là cao thủ của Âm Ti. À, đó là cán bộ đó, cán bộ nòng cốt của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành ta đó. Đám người nghe vậy liền cạn lời. Ở trên mặt của Mộ Dung Phi vết sẹo giật giật, mang theo ánh mắt vô cùng đau đầu. Sĩ Vưu tiền bối, người nói này, các người tên ở bên trong đó là tìm tín hiệu điện thoại, không cẩn thận đã phát động phong ấn. Là đúng như vậy đó. Trong một sát na, bọn Không Thanh Phật Thủ cũng ngây ngốc. Mộ Dung Phi khuôn mặt khó chịu, không khí trong lúc này yên tĩnh, tràn ngập cảm giác còn mẹ nó. Lúc này bọn Không Thanh Phật Thủ không còn bộ dáng như cao nhân đắc đạo, nội tâm chập trùng, cảm giác như là có hàng ngàn hàng vạn con ngựa đang chạy hùng hục vậy. Tưởng rằng Chấn Ngục Chi Địa có động tĩnh, trên thực tế nhóm người là vì một con tà linh muốn hàm tín hiệu điện thoại lồi đến hay sao? Mộ Dung Phi tâm tính cũng sụp đổ, hắn chỉ vết sẹo. Này, cái vết sẹo này của ta là do tín hiệu điện thoại mà thành. Trong lúc đang lẩm bẩm, Mộ Dung Phi có một loại cảm giác nhất định là ta sẽ không chơi điện thoại nữa. Ai, người may mắn đó, Lâm Đạo Hữu mới là thảm nhất. Nếu như mà hắn ở dưới niết bàn có biết được mình không phải là bị Âm Ti hại chết, mà là chết vì tín hiệu điện thoại, hắn sẽ chết không nhắm mắt đó. Lâm Đạo Hữu chính là cao thủ đuổi quỷ đã hy sinh trong trận đó. Gia chủ Lữ gia mắt nhìn Khương Hư đạo trưởng, hắn không nói một lời nào, nhưng qua nhãn thần cũng có thể nói rõ tất cả. Mọi người nhìn ra Không Thanh Phật Thủ nhãn thần như thế kia là có ý gì. Không Thanh Phật Thủ chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, bần tăng tối về sẽ siêu độ cho Lâm thí chủ. Nếu như hắn có kiếp sau sẽ không có liên quan gì đến tín hiệu điện thoại. Bọn Trương trưởng giáo cũng cạn lời, chỉ yên lặng gật đầu. Vương Bình tằng hắng một câu biểu thị xin lỗi. Chủ yếu là vì phong ấn tín hiệu điện thoại rất kém, nếu không làm sao cho để cho vị ở trong tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành kia, ta sẽ bảo hắn đốt tiền giấy cho Lâm Đạo Hữu vậy. Từ đầu đến cuối, đám người không có tin lời Vương Bình nói, bởi vì Vương Bình giải thích kỹ càng, có thể xác nhận tà linh bị phong ấn kia tuyệt đối là cán bộ nòng cốt của Bách Quỷ Dạ Hành. Lại thêm, Bách Quỷ Dạ Hành hiện nay là tổ chức quỷ tốt, một tổ chức quỷ tốt cũng không cần thiết phải răng bẫy nhân sĩ chính phủ. Âm Ti quỷ thì còn nghe được, mà điểm quan trọng nhất chính là Vương Bình cũng không cần thiết phải lừa gạt mà phải bịa ra lý do này. Đột nhiên, Mộ Dung Phi như nghĩ ra điều gì, ánh mắt trợn lên. Tín hiệu điện thoại? Còn mẹ nó chứ, là tháp tín hiệu. Không lẽ xính lễ tháp tín hiệu không chỉ là xính lễ mà là còn để cho tà linh bị phong ấn có tín hiệu điện thoại? Ấy, đây là nhất tiễn song điêu. Nửa ngày sau mọi người mới bình phục lại tâm tình, nói đến chính sự. Si Vưu tiền bối, mạo muội hỏi một câu ạ, tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành của các người vì sao lại không hợp với Âm Ti? Trương trưởng giáo hỏi. Cũng không kém bao nhiêu, Vương Bình thuận miệng đáp. Xác thực là không hợp, là bát tự không hợp, là Âm Ti và Bách Quỷ Dạ Hành xung đột bát tự đó. Tà linh của Âm Ti chết trong tay của nhóm quản lý đã mấy con, đều là chết thảm thì cũng là bị rơi vào bẫy mà chết. Cái này đúng là bát tự không hợp. Sư Vưu tiền bối, người có chỗ không biết Âm Ti này, có thể người hiểu gì thì báo với chúng ta được không? Mộ Dung Phi con người lập lòe. Cách đây không lâu, Vương Bình trợ giúp nhân sĩ chính phủ bắt lấy Kim Cương Tà Linh. Nhân sĩ chính phủ tra hỏi Kim Cương Tà Linh cũng biết được một số sự tình của Âm Ti. Bọn họ biết Âm Ti là một tổ chức rất có quy mô. Quy mô đến mức nào thì bọn họ cũng không biết. Tựa hồ như là Kim Cương Tà Linh còn chưa phải là thành viên chủ chốt, hắn chỉ là người phụ trách đi làm việc. Hắn chỉ là phụ trách mảng bắt được người có âm hỏa và tam dương. Qua miệng của team Kim Cương Tà Linh biết Âm Ti bắt người có dương hỏa, tam dương là muốn làm một cái thí nghiệm. Thí nghiệm này có lẽ liên quan đến tổ tông của nhân loại. Các người biết cái gì, ta cũng sẽ nói hết với các người. Vương Bình cũng không muốn nói hết tất cả, bởi vì hắn cũng không cần tu luyện, hắn cũng không cần trao đổi quá nhiều. Chỉ bằng hắn muốn trao đổi một chút, cung cấp cho bọn đạo sĩ nội ứng. Mấy ngày trước, Vương Bình hỏi thăm bọn đạo sĩ nội ứng. Qua một thời gian ngắn, bọn họ cũng đã đem đặt một nửa chân vào cấp độ tà linh. Có thể trước khi kết hôn, hắn đạt đến tà linh. Thậm chí nếu như tài nguyên đầy đủ, bọn chết bởi sương mù và đạo sĩ nội ứng có hy vọng trở thành tà linh, bởi vì hai người này đạo hạnh cao hơn bọn kia một chút. Nghe như vậy, Mộ Dung Phi cũng không dám giấu, đem thông tin chia sẻ. Hiện nay chúng ta biết được, âm ti, ngoài 5 vị vương trước đây, còn có 5 vị vương khác, tất cả là 10 vị vương. Mạnh nhất âm ti vương, xưng là Diêm La Vương. Theo như Kim Cương tà linh kia nói, Diêm La Vương chưa từng lộ diện, chưa từng có ai gặp qua. Hiện nay, người tính toán của âm ti chính là U Vương. U Vương này mưu trí vô song, thực lực cũng không phải là mạnh nhất âm ti, nhưng mưu trí thì là cao nhất. Sự tình ở Hàn Quốc, sự tình ở Sơn Mộ đều là kế hoạch của âm ti. Tin tức mà Mộ Dung Phi dò xét được cũng không nhiều, toàn bộ đều đã báo cho Vương Bình. Vương Bình nghe được, đưa ra kết luận, bọn họ có vẻ cũng không biết nhiều hơn mình. Sự tình duy nhất chính là âm hỏa và tam dương. Âm ti là định dùng làm thí nghiệm gì? Ta biết nhiều hơn các người một chút. Vương Bình đem chuyện chìa khóa và sổ sinh tử nói cho bọn Mộ Dung Phi. Đám người liền biết sổ sinh tử là sự kiện vô cùng trọng đại. Nếu như nhân sĩ chính phủ, đạo Phật, tán tu, thế gia ẩn thế biết, có lẽ cũng sẽ tính toán ra được âm mưu của âm ti là gì. Chương 339. Sổ sinh tử, âm ti lại muốn mở ra sổ sinh tử sao? Bọn Trương trưởng giáo nghe đến đây thì sắc mặt đại biến. Vừa rồi Vương Bình nói đến sổ sinh tử và chìa khóa, mỗi người ở đây đều là những cao thủ đạo hạnh 500 năm trở lên. Đối với sổ sinh tử tự nhiên biết, đây chính là sự kiện do tổ tiên nhân loại sáng lập ra, luân hồi mà thành, có uy năng vô cùng kinh khủng. Sổ sinh tử không phải là gây hoạn ngũ hổ hoa loạn hay sao? Đã đánh mất ở lúc đó, không nghĩ đến lại rơi vào tay âm ti. Lữ gia gia chủ nhíu mày, khuôn mặt ngưng trọng. Nhất định phải đem chuyện này thông báo ra, để cho các quốc gia đồng minh biết. Còn nữa, sổ sinh tử, chìa khóa, có một thanh ở trong tay sư Viu tiền bối, nếu không thì hỏng bét rồi. Khương Hư đạo trưởng cũng vuốt ngực thở phào. Vương Bình nói cho đám người biết, mình có cơ duyên chiếm được chìa khóa của âm ti. Về điểm này, rõ ràng là hắn muốn chắp tay trước ngực, nói nhỏ một tiếng, cũng may mắn thôi. A-di-đà Phật, mặc dù sổ sinh tử, chìa khóa ở trong tay Si Viu tiền bối, nhưng chúng ta cũng không thể coi nhẹ. Sổ sinh tử là sản phẩm do tổ tiên nhân loại sáng lập ra luân hồi, là thần bí vô cùng. Mở ra có như thế nào thì cũng không ai tính được. Chúng ta cũng không thể nào ước đoán được sổ sinh tử mở ra còn có chìa khóa phụ thay thế nào không. Ta e rằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa thế gian không phải chỉ có một giọt chứ. Vừa nói đến đây đám người cũng tán đồng. Trương trưởng giáo một tay chống cằm trầm ngâm. Các người đối với sinh tử sổ hiểu bao nhiêu? Sinh tử sổ là ghi lại từ mấy ngàn năm, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, hẳn là rất ít người biết. Cao thủ của Lữ gia cũng gãi gãi mặt. Ta đối với sinh tử sổ cũng không hiểu biết nhiều. Dù sao ngũ hổ hoa loạn, U Minh Vương quật trấn áp thất bại, sổ sinh tử một lần đó đã thất lạc. Từ đó về sau, thế nhân cũng rất ít người biết đến. Đúng vậy, nếu như không phải là ta ngẫu nhiên ở trong điển tịch nhà mình đọc được giới thiệu lẻ tẻ một chút thì ta còn không biết đến sổ sinh tử. Rõ ràng mọi người đều không biết sổ sinh tử, vẻn vẹn người biết tác dụng của sổ sinh tử nguy hiểm đến mức nào, phương pháp mở ra như thế nào, phương pháp sử dụng như thế nào cũng không ai biết. Từ xưa tới nay, những chuyện dính đến tổ tiên của nhân loại đều là những chuyện cấm kỵ. Sư Vưu tiền bối, người có biết sự tình sổ sinh tử không? Mộ Dung Phi hỏi. Các người là nhân sĩ đuổi quỷ không biết, ta là quỷ làm sao biết? Vương Bình đáp. Đám người nghe vậy liền cạn lời. Sivu tiền bối nói cũng rất có đạo lý. Về sau, đám người cùng Vương Bình đều là trò chuyện sự tình của âm ty. Lúc đó, đối với chuyện Vương Bình có chìa khóa, bọn họ cũng không đề cập tới. Chỉ nói làm sao để giữ gìn chìa khóa cho cẩn thận. Rất lâu, đạo sĩ nội ứng và cựu công chúa dắt tay nhau vào phòng. Xong chưa? Vương Bình nhìn về phía đạo sĩ nội ứng. Ê, lão đại xong rồi. Vương Bình vung tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sự tình đã xong xuôi, ở lại đây cũng không có tác dụng. Trước khi đi, Vương Bình còn không quên quay người nói với Mộ Dung Phi. Tài nguyên tu luyện của yêu ma quỷ quái, các người trực tiếp cứ đưa cho đạo sĩ nội ứng là được. Nói xong, Vương Bình cùng với đạo sĩ nội ứng nói mình đã trao đổi xong chuyện, đem tài nguyên phân phối cho bọn đầu nhảy disco, tăng thực lực nhanh chóng. Đạo sĩ nội ứng nghe xong thì vô cùng vui mừng. Này, tốt rồi, có những tài nguyên này, có thể trước khi kết hôn ta có thể trở thành tà linh đó. Đà tạ lão đại, yêu người vô cùng. Vương Bình cười cười. Đối với việc đạo sĩ nội ứng có thể tăng lên làm tà linh, Vương Bình cũng không lo lắng. Kỳ thật, mình không cho bọn này tài nguyên thì đạo sĩ nội ứng cũng có thể tu thành. Phải biết, đạo sĩ nội ứng bây giờ là người rất có thân phận. Ở trên người có ba trọng trách, là thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành, là người của nhân sĩ chính phủ, còn là phò mã của Cửu Minh Quốc. Bằng vào một thân phận của phò mã của Cửu Minh Quốc thôi, hắn cũng không sợ là không có tài nguyên tu luyện. Thậm chí, các thành viên khác của Bách Quỷ Dạ Hành cũng có thể ké húp miếng canh. Trên đường trở về, ở trong xe thương vụ. Này, đây là cái gì? Cửu Minh công chúa cầm lấy một cây gậy nhiều màu trong tay của Vương Bình. Vương Bình nói, ngươi là vợ của thành viên Bách Quỷ Dạ Hành, cũng coi như một nửa là thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi đi đăng ký kết hôn. Ta là đưa quà gặp mặt, xem như là chúc mừng các ngươi kết hôn đó. Cửu Minh công chúa vui vẻ, trên mặt nở ra nụ cười. Tạ ơn Sivu tiền bối. Ê bà xã hắn là lão đại của ta, gọi hắn là lão đại là được rồi. Gọi là Sivu tiền bối nghe xa cách lắm. Cửu Minh công chúa gật đầu nhìn Vương Bình. Lão đại. Vương Bình cười cười thuận miệng nói. Tên thì cũng chỉ là cái tên, gọi là gì cũng không quan trọng. Tiền bối cũng được, lão đại cũng tốt. Lão đại, cái này có tác dụng gì vậy? Ta với đồ vật của nhân loại cũng không hiểu. Cái đó là pháp khí khí hộ thân đó. Là pháp khí hộ thân? Cha ta đã nói pháp khí của nhân sĩ đuổi quỷ, vì sao ta chưa từng thấy? Đây là pháp khí ta một mình chế tạo riêng. Người nếu như ra ngoài gặp bị truy sát, rất có thể vung lên cái này, địch nhân sẽ không còn truy sát người nữa. Đạo sĩ nội ứng và Cửu Minh công chúa kinh ngạc. Chỉ cần lấy ra là không bị truy sát, lợi hại như vậy sao? Thuộc tính cộng 10. Trong lúc nhất thời, hai người hiếu kỳ đây là pháp khí gì mà lại có thể để cho địch nhân không dám truy sát. Không lẽ là pháp khí mang tính sát thương, để cho địch nhân phải sợ hãi mà rút đi? Vẫn là nói có lẽ đây là pháp khí phụ trợ. Pháp khí này của ta khả năng nói ra các người không tin đâu. Ta đã từng đưa cho một người, về sau người kia còn căn cứ vào cái pháp khí này của ta để mang đi quay phim truyền hình đó. Đạo sĩ nội ứng kinh hãi. Hoa Hạ có bộ phim truyền hình lại căn cứ theo pháp khí của lão đại mà làm thành, thuộc tính cộng 1. À đúng rồi, cái này cho ngươi. Đây là chú ngữ để thôi động pháp khí. Ngươi đừng có xem, đến lúc gặp nguy hiểm hẳn lấy ra, để bảo trì cảm giác thần bí nghe chưa. Vương Bình lấy ra một cái túi cẩm nang, mở ra xem bên trong có một trang giấy. Mơ hồ ở trong giấy có viết chữ. Cầm lấy cẩm nang, Cửu Minh công chúa một lần nữa cảm tạ Vương Bình. Xe thương vụ dừng lại, đưa Vương Bình đến khách sạn. Ta không làm kỳ đà cản mũi, các người trò chuyện, ta về khách sạn. Vương Bình xuống xe, cũng không có ý định ở lâu. Lão đại, bọn đầu nhảy disco hôm nay cũng về, ngươi không ra gặp sao? Không. Đưa mắt nhìn Vương Bình vào khách sạn, đạo sĩ nội ứng cầm tay Cửu Minh công chúa, nhìn nhìn cây gậy. Ê, bà xã cho ta xem một chút, quả lão đại tặng là thế nào? Có thể phỏng và theo phim truyền hình, nói không chừng ta đã từng xem qua. Này, ê, bà xã, em đừng có chân quý quá lễ vật này, phải cẩn thận, đừng có làm mất. Đồ vật của lão đại tặng khẳng định là bất phàm. Lời còn chưa dứt, đạo sĩ nội ứng cầm lấy cây gậy liền ngơ ngẩn. Ê, làm sao ta gặp qua pháp khí này? Nhìn cây gậy nhiều màu, thấy thế nào cũng rất quen thuộc. Nhưng ở trên đó lưu truyền ánh sáng năm màu. Trong lúc nhất thời, đạo sĩ nội ứng không thể nhận ra nổi đây là cái mẹ gì. Chương 340: Gặp Dạ Vương. Ở trong khách sạn, Vương Bình đang thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai đi tìm bọn Lữ Hoành Vũ. Hiếm khi đến kinh đô, sự tình của đạo sĩ nội ứng đã xong, cũng không có vội đi tìm bọn Lữ Hoành Vũ và Trương Nghiên. Về phần tại sao lại không đi cùng bọn đạo sĩ nội ứng và gặp bọn đầu nhảy disco? Về phần đầu nhảy disco tu luyện, gần đây tài nguyên tu luyện đầy đủ, mà Vương Bình cũng không ưa thích làm kỳ đà cản mũi. Ở trong tửu điếm, Vương Bình cũng không có việc gì làm, lên đi ngủ sớm. Trong lúc đó, ở Bằng Thành, đêm nay Lão Linh theo thói quen đi dạo phố, muốn nghe ngóng những truyền thuyết đô thị ở Bằng Thành. Mặc dù có Vương Bình trợ giúp, Lão Linh và Lão Trần trở thành nhân sĩ đuổi quỷ, có thể dựa vào việc đuổi quỷ để kiếm tiền. Nhưng đam mê của Lão Linh vẫn là thích thu thập những truyền thuyết đô thị. Hiện tại đã trở thành nhân sĩ đuổi quỷ, Lão Linh lại càng có thêm thời gian. Lão Linh đến một trường học, cầm máy ảnh, chụp ảnh. Đi đến một con ngõ nhỏ, Lão Linh dừng bước chân. Ở đầu ngõ, dưới ánh đèn đường chiếu rọi mờ nhạt, con hẻm nhỏ u tĩnh, mơ hồ thấy con hẻm quanh co. Cùng với con đường ở bên ngoài rộn ràng, ánh đèn đuốc sáng rực, cả hai trở thành hai hình ảnh vô cùng tương phản. Phảng phất như đây là hai thế giới, một thế giới yên tĩnh, một thế giới náo nhiệt. Ê, nơi này giống như là... Lão Linh lẩm bẩm. Hắn nhớ đến trước đây mình cùng với bọn Vương Bình gặp Nguyện Vọng lão đầu ở trong ngõ nhỏ. Nhớ kỹ, mình kéo một học sinh trung học bảo hắn dẫn đến ngõ nhỏ để tìm Nguyện Vọng lão đầu, còn chụp ảnh cho học sinh. Đáng tiếc là Nguyện Vọng lão đầu không còn xuất hiện. Lão Linh thở dài, một truyền thuyết đô thị như vậy mà kết thúc. Cũng không biết là Vương Bình ngày đó trò chuyện gì với Nguyện Vọng lão đầu để cho Nguyện Vọng lão đầu từ bỏ không có làm thân phận này nữa. Hắn nghe Vương Bình nói Nguyện Vọng lão đầu có lẽ là người của âm ti, cái huy chương kia là bằng chứng sự tình của âm ti. Lão Linh trở thành nhân sĩ đuổi quỷ cũng biết được ở trong phần mềm chat đạo, cũng đã nghe qua những nhân sĩ đuổi quỷ trong nhóm chat nói đến. Cách đây không lâu, sự tình của Hàn Quốc làm ầm ĩ lên như vậy, lão cũng biết sự đáng sợ của âm ti. Gạt đi suy nghĩ này, Lão Linh chụp vài tấm ảnh, sau đó đi đến một căn nhà cách đầu ngõ không xa. Đây là một căn nhà bán đồ ăn. Ông chủ, ê, cho một bát phở đi, cho nhiều hành một chút đi. Ngay khi Lão Linh đi không lâu, ở trong con ngõ nhỏ yên tĩnh, dưới ánh đèn có một người xuất hiện. Đây là một lão đầu đầu trọc. Người khoác áo trắng, chân đi dép, trong tay cầm một cái quạt nan, hiển nhiên giống như là một lão nhân đi dạo vậy. Mắt nhìn xung quanh, khó chịu nói: "Ê, sớm biết trước đây lưu lại thông tin với tiểu gia hỏa kia, đến bây giờ tìm nhiều như vậy cũng không thấy, cũng không cảm ứng được cái huy chương của ta. Không lẽ tiểu gia hỏa kia đã tốt nghiệp đại học đi học xa sao?" Tựa hồ như lão nhân đầu trọc này đang tìm người nhiều ngày qua. Ra khỏi ngõ nhỏ, lão nhân đầu trọc đem quạt nan cầm ở trong tay, phe phe phẩy phẩy đi về một bên. "Ê, đi bên này đi." Lão nhân cầm quạt nan tùy hướng mà đi, trông rất thoải mái tùy hứng, giống như là trông vào duyên phận. Đi không bao lâu, bỗng nhiên lão nhân đầu trọc liếc qua nhìn về phía một cửa hàng ăn. "Người kia." Ánh mắt của lão nhìn sang bên Lão Linh đang ngồi ăn. "Ê, chính là cái tên đi cùng với tiểu gia hỏa." Lão nhân đầu trọc vui vẻ. Nhớ kỹ, tiểu gia hỏa lần đó đi cùng với hai vị đại thúc trung niên, chẳng phải chính là Lão Linh đang ngồi ăn kia sao? Lão Linh đang ngồi ăn phở, lúc này bả vai bị người ta động động, nương theo âm thanh chuyển đến, liền hỏi: "Ê, vị lão thiết này, có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Ngươi có về tin của tiểu gia hỏa ngày đó đi cùng ngươi hay không?" Lão Linh quay người kinh ngạc. Lão nhân đầu trọc này đang nói gì? Tiểu gia hỏa nào? Tự hồ nhìn ra ý nghĩ của Lão Linh, lão nhân đầu trọc giải thích: "Ê, ta quên, ta tự giới thiệu, ta là họ để mấy tháng trước đây ta xuất hiện ở đây. Thời điểm đó ngươi đi cùng với một tiểu tử tìm ta, còn có cả một tên trung niên đầu trọc. Nghe vậy, lão Linh nghiêng nghiêng đầu. Lão nhân này nói chuyện nghe lập lờ nước đôi, thế nhưng mình cũng cảm thấy mơ mơ màng màng quen. Nhìn lão nhân đầu trọc đang nhớ lại sự tình mấy tháng trước, bỗng nhiên sắc mặt của lão Linh biến đổi, ngay lập tức cả kinh ngã lăn ra, con người co lại. Ê, nguyện vọng lão đầu, ngươi là nguyện vọng lão đầu. Đúng rồi, các ngươi thích gọi ta là nguyện vọng lão đầu. Giờ khắc này, lão Linh rốt cục mới biết lão nhân đầu trọc này là ai. Chính là nguyện vọng lão đầu, là một đại nhân vật trong âm ti. Tâm thần chấn động, lão Linh cảm giác có thể nghe thấy trái tim của mình đang đập phành phạch. Nguyện vọng lão đầu lại tìm Vương Bình. Tìm Vương Bình để làm gì? Không lẽ đã biết Vương Bình chính là kẻ đã giết những cao thủ ở Hàn Quốc, hiện tại tìm đến trả thù? Nghĩ đến đây, tâm thần của lão Linh chấn động. Nguyện vọng lão đầu này không phải là Điện Vương chứ? Không đúng, không thể nào. Âm ty Điện Vương là giết người không chớp mắt, căn bản không có nhẹ nhàng như vậy. Ê, ngươi có biết số điện thoại hoặc là về tên của tiểu gia hỏa ngày đó không? Dạ Vương thấy lão Linh chấn kinh, trong mắt toàn bộ là sợ hãi. Hắn tưởng lão Linh biết mình là quỷ, dù sao mình nói với Vương Bình mình là quỷ. Bất chợt Dạ Vương lại nói thêm: Yên tâm, ta không làm gì ngươi đâu. Ta chỉ là muốn tìm tiểu gia hỏa. Ta cảm thấy tiểu gia hỏa kia rất hợp ý ta. Ta muốn giới thiệu cho hắn một con bé cũng xinh xắn, chỉ có điều ngực hơi lép một chút thôi. Sắc mặt của lão Linh ngưng trệ, cổ quái. Là giới thiệu đối tượng cho Vương Bình? Là một con quỷ của âm ty giới thiệu đối tượng cho Vương Bình? Phải biết rõ Vương Bình là nhân sĩ đuổi quỷ, một con quỷ lại muốn giới thiệu đối tượng cho nhân sĩ đuổi quỷ, còn mẹ gì vậy? Đừng nói là lão Linh xem không hiểu thao tác hành động của Dạ Vương, là người khác cũng không hiểu. Lão Linh ngờ vực, không lẽ nguyện vọng lão đầu lại không biết Vương Bình là nhân sĩ đuổi quỷ? Nguyện vọng lão đầu, Diệp lão gia tử, người nói tiểu gia hỏa kia là bằng hữu của ta, ta có số điện thoại của hắn. Bất quá dù sao ngươi cũng là người lạ, là quỷ lạ, ta cũng không thể tiện cho số điện thoại tùy tiện được. Hay là ngày mai ngươi đến đi, ta sẽ nói trước với lại tiểu tử đó. Đối mặt với nguyện vọng lão đầu, lão Linh cũng không có bán đứng Vương Bình. Dạ Vương lại không có để ý, một người xa lạ lại còn là một con quỷ, lại tự nhiên đòi phương thức liên lạc với một người bạn của ngươi, ai sẽ cho? Vậy được, ngày mai ta đến tìm ngươi. Dạ Vương nói với ông chủ cửa hàng. Ông chủ, vậy cũng cho ta một bát phở đi. Chương 341. Dạ Vương, ngươi thật sự là muốn tìm ta sao? Nằm ngủ không bao lâu, Vương Bình nhận điện thoại của lão Linh. Vừa nghe nội dung trong điện thoại, Vương Bình vốn đang buồn ngủ trong nháy mắt tỉnh hẳn. Là nguyện vọng lão đầu muốn lấy về tin của ta, là muốn giới thiệu đối tượng sao? Trước tiên Vương Bình nhìn lịch ngày hôm nay, chẳng phải là ngày mùng 1 tháng 4? Không phải. Vương Bình hỏi lão Linh: Lão Linh, ông uống rượu đấy à? Theo nội dung trong điện thoại, Vương Bình căn bản là không tin nội dung mà lão Linh nói, thậm chí còn coi lão Linh liệu rằng có phải là đang ủ say rượu hay không, hay là đêm nay chơi đồ quá đỗi. Lão Linh giải thích nhiều lần, thậm chí là còn thề độc, Vương Bình lúc này mới tin lời lão Linh nói. Ông nói hắn họ Diệp. Vương Bình đứng dậy. Đúng vậy, nguyện đạo vọng lão đầu nói hắn họ Diệp. Diệp Dạ, chẳng lẽ là Dạ Vương? Vương Bình cầm lấy cái huy chương mà nguyện vọng lão đầu cho, lật lật huy chương có khắc chữ Lục. Nguyện vọng lão đầu không phải là họ Lục sao? Sao lại biến thành họ Diệp? Là cố ý nói tên giả với lão Linh, hay là nói chữ Lục này vốn không phải là họ, còn có hàm nghĩa khác? Có thể là xưng hào, là Lục Vương. Từ xưa tới nay, người bình thường làm ra những đồ vật tượng trưng trên cơ bản đều là khắc dòng họ. Vì vậy Vương Bình cứ tưởng tượng chữ Lục này là họ của nguyện vọng lão đầu. Hiện tại chữ Lục này không phải là dòng họ, khả năng còn có nghĩa khác. Vương Bình, vậy có đem về tin cho nguyện vọng lão đầu hay không? Cho chứ, ta muốn xem là thế nào. Ngày hôm sau, ba tỉnh Đông Bắc ở dưới lòng đất. Dạ Vương đại nhân. Một nhóm tà linh quỳ xuống cung nghênh Dạ Vương trở về. À, các người làm gì làm đi. Dạ Vương rất hiền hòa, bừng bừng đi về động khẩu của U Vương. Thấy vậy, chúng tà linh biến sắc. Còn mẹ nó chứ, Dạ Vương đại nhân lại muốn làm bậy rồi. Ta có dự cảm không tốt. Mấy ngày trước, U Vương cùng Dạ Vương đùa giỡn, dọa cho đám tà linh chạy tán loạn. Bây giờ Dạ Vương trực tiếp chạy về đến chỗ của U Vương, làm cho bọn tà linh khiếp sợ. Này, không phải là Dạ Vương lại muốn giở trò với U Vương. Này, tà áo, người nói Dạ Vương đại nhân sẽ cùng U Vương đại nhân đánh nhau hay không? Tà làm sao biết được. Lập tức trong hang động yên tĩnh, tất cả tà linh dường như nín thở, thậm chí có thể nghe tiếng cây kim rơi. Dạ Vương cũng không biết ý nghĩ của bọn tà linh, cũng chẳng quan tâm, đi đến cửa. U Vương, có nhà không? Nếu như có nhà thì xin nói một tiếng. Một tia sáng bắn rực ra, bắn thẳng tới mi tâm của Dạ Vương. Đám tà linh trông thấy tê dại cả da đầu. Lưu Tình tốc độ rất nhanh, vạch lên một đạo tàn ảnh, uy thế vô song, phảng phất như muốn xé toạc cả không gian. Cái này nếu như đánh về phía một con tà linh cấp thấp, khẳng định là chết không nghi ngờ. Không có đạo hạnh 500 năm tuyệt đối không thể tiếp nổi một đòn. Mặc dù đạo hạnh 500 năm có thể đón, chắc chắn cũng bị thương. Quả nhiên, đạo Lưu Tinh kia thật đáng sợ. Dạ Vương cười hang hắc, năm ngón tay thành chảo, túm lấy Ư Lưu Tinh. Một tiếng vang lên, kèm theo tiếng bước chân. U Vương từ trong hang động đi ra, toàn thân của nàng bao phủ một cỗ âm khí, dáng người tuyệt diễm, khuôn mặt mông lung. Ngươi tìm ta làm gì? Lời nói của U Vương lạnh lùng, âm thanh lạnh lẽo thấu xương, làm cho hàm răng của người ta run lên cầm cập. Ê, cái này cho ngươi này. Dưới ánh mắt của mọi người, Dạ Vương xòe tay ra. Cách đó không xa, bọn tà linh hai mắt trợn lên muốn xem kia là gì. Ê, hình như có một hàng chữ. Đám tà linh ở bên cạnh kinh ngạc. Chữ là cái gì vậy? Là mật mã tài khoản ngân hàng hay sao? Đúng lúc này, không để cho U Vương hỏi, Dạ Vương mỉm cười nói. Này, đây chính là vê tin của tiểu gia hỏa trước đây ta nói với người đó, các ngươi trò chuyện xem. Ta hỏi rồi, hắn kỳ thật đã ngoài 20. Ê, ta nhớ trước khi chết ngươi cũng mới chỉ 20, vậy là tốt rồi, tuổi tác bằng nhau là người dễ nói chuyện. Lập tức đùng một tiếng, mặt đất rung chuyển, cả hang động dường như muốn sụp vỡ. Dạ Vương! Âm khí lượn lờ, dường như thực chất hóa. Cảm giác như từ trong không trung sinh ra từng tia thiểm điện. Tất cả tà linh bị dọa sợ, bọn họ cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng, một cỗ run rẩy đến từ linh hồn. Cảm giác này tựa như là một ngọn núi đặt ở trong lòng, ép đến không thở nổi. Người cút đi cho ta! Có lẽ bởi vì uy áp, mặt hang dường như muốn vỡ nát. Đám tà linh ở đây khẳng định là sẽ tổn thất rất lớn. U Vương đi ra khỏi hang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dạ Vương. Dạ Vương nhún nhún vai, đi theo U Vương ra ngoài. Không tự chủ được, đám tà linh cho rằng là cả hai người muốn đi ra ngoài động thủ, cho nên tự động tách ra không dám ngăn cản. Bọn họ cũng không có dám đuổi theo. Đây là Âm Ti Vương, một khi đánh nhau không cần nói cũng biết. Vạn nhất U Vương và Dạ Vương đánh nhau, bọn họ mà đến gần thì khẳng định là chết không nghi ngờ. Đợi đến khi U Vương và Dạ Vương ra ngoài, đám tà linh bắt đầu mới xúm xít lại. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Này, thật sự sẽ đánh nhau sao? Chắc là không đánh nhau đến mức sống chết đâu. Các đại vương sẽ không vì chuyện này mà đánh nhau. Bất quá cũng động thủ một chút vậy. Trong hang lên đến mặt đất là độ hơn 10 cây số. Ở một rừng rậm không có bóng người, U Vương và Dạ Vương xuất hiện. Lúc này U Vương sắc mặt lạnh lùng. Nàng cũng không có động thủ như là đám tà linh nghĩ. Vừa lên đến nơi liền động thủ, mà nàng đứng đó lặng lặng nhìn Dạ Vương. Ê, không còn ai nữa rồi, không cần phải giả bộ. Dạ Vương bĩu môi. Trong một sát na, âm khí lạnh lẽo tán đi như thủy triều, bao phủ toàn thân U Vương đều tiêu tán, hiện ra chân thân của nàng là một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, trông rất thuần khiết, tựa như là một thiếu nữ hoa quý vậy, không thể nào tưởng tượng nổi. U Vương chấp trưởng toàn bộ kế hoạch của âm ti, một vị U Vương mưu trí vô song lại có bộ dáng thanh thuần như vậy, chứ không phải là lãnh khốc. Đương nhiên, nàng lấy một gương mặt lãnh khốc như vậy là muốn hù dọa người ta. Bây giờ U Vương cũng không còn lạnh lùng nữa. Nhìn khuôn mặt của nàng vô cùng xinh đẹp, lại trợn mắt nhìn về phía Dạ Vương. Nhìn sắc mặt của U Vương, Dạ Vương lại thổn thức không thôi. Còn mẹ nói chứ không nghĩ đến, làm cho trên dưới của âm ti đều khâm phục, U Vương lại có khuôn mặt như vậy. Không phải trong lúc vô tình mình nhìn thấy khuôn mặt này của U Vương thì mình tuyệt đối cũng không tin. Cũng chính là bởi vì thấy khuôn mặt của U Vương, lão mới bị U Vương lừa cho thành đầu chọc. Đây là sự trả thù của U Vương. Dạ Vương, người thật sự là muốn ta đi xem mắt sao? U Vương mơ hồ nhìn Dạ Vương. Ê, đương nhiên, ta không phải nói sao, tiểu tử này rất không tệ. Mà ngươi không phải cũng khát vọng yêu đương sao? Ta cũng thấy ngươi thời gian trước vụng trộm đi xem phim Thanh Xà Bạch Xà rồi còn gì. Dạ Vương lộ ra một nụ cười của lão già khọm khẹm, trông thật sự là một lão bất điểm. Chương 342: Có tật giật mình. Khuôn mặt trắng trẻo của U Vương bỗng nhiên lóe lên một cái xấu hổ, nàng ho khan một cái. Người tại sao lại theo dõi ta? Người biết không, người nếu như là người, loại hành vi này sẽ phải chịu phạt của pháp luật, tối thiểu là phải 3 năm đó. Phốc một tiếng, Dạ Vương cười vang. Người cười cái rắm. U Vương trợn mắt. Hiện tại U Vương lại có cảm giác như là một cô bé gái mới lớn vậy. Dù sao Dạ Vương cũng đã biết bộ mặt thật của mình, U Vương cũng không muốn ra oai nữa, dùng một bộ mặt rất chân thật. Cho đến bây giờ nàng cũng có chút cạn lời, mình trước đây tại sao lại để cho lão già này trông thấy khuôn mặt thật của mình vậy. 5 năm trước, thời điểm Dạ Vương vẫn còn là một lão đầu, lúc đó tóc ở trên đầu còn chưa có bạc hết, nhưng mặt mũi cũng hõm hẹm. Có một lần Dạ Vương nhàm chán chạy đến thế giới loài người ăn chơi, ăn các loại quà vặt hóa quỷ là dọa trẻ con khóc. Như vậy cũng chỉ là để trêu chọc vui vẻ một chút. Có thể nói Dạ Vương luôn luôn có những cái tính tình kỳ quái. Chơi ăn chơi độ 1 tháng, lúc Dạ Vương chuẩn bị trở về lại có một bộ phim lúc đó đang cực kỳ hot. Ra ngoài hiếu kỳ, Dạ Vương chạy đến rạp chiếu phim xem. Quả thực phát sinh một việc. Lúc ấy Dạ Vương đang đi dép, bưng bắp rang đi vào trong rạp chiếu phim, trông như những lão đầu bình thường nhất. Đối với yêu ma quỷ quái mà nói, bóng tối của rạp chiếu phim dọa dẫm cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Dạ Vương theo thói quen nhìn trong rạp chiếu phim, xem trên một bộ phim. Lão ngồi xuống, vừa mới ngồi thì bốp một tiếng, bắp rang trong tay của Dạ Vương rơi xuống, vẫn đang duy trì tư thế sững sờ. Đồng thời sửng sốt, bên cạnh của Dạ Vương còn có một người mặc áo thun, một thiếu nữ trang điểm rất thanh thuần. Thiếu nữ này tướng mạo trong veo, vóc dáng trông rất bình thường. Một cặp chân tinh tế, bắp chân không một chút nào thừa thãi. Nếu như có người đưa đầu vào giữa hai chân của nàng kẹp chặt thì chính là một khuôn mặt mơ hồ trong truyền thuyết, là một đôi chân đẹp đến mê người. Khuôn mặt không có trang điểm quá sâu, rất nhẹ nhàng, thanh thuần động lòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau cứ như vậy, kinh ngạc. Khoảng chừng 30 giây sau, một hồi lâu sau, Dạ Vương hoàn hồn, trông như là gặp quỷ vậy. Là U Vương. Thiếu nữ thanh thuần kia cũng chấn động, chợt lộ ra một nụ cười. Lão tiên sinh, ngươi nhận nhầm người. Nói xong, nàng quay đầu đi chỗ khác, chăm chú xem phim. Phảng phất như sự tình vừa rồi căn bản là không có phát sinh, chỉ là một hiểu lầm. Dạ Vương ngây ngốc, nghiêng đầu gãi gãi. Nhận lầm sao? Không thể nào, dáng dấp giống U Vương như vậy. Một hồi lâu mới nói, à không, không có ý tứ. Dạ Vương giữ động tác như vậy 30 giây rút cục mới ngồi xuống xem phim tiếp. Thế nhưng xem phim, Dạ Vương thỉnh thoảng không nhịn được liếc sang thiếu nữ ở bên cạnh, trong mắt hồ nghi không thôi. Này, người xác định không phải là U Vương? Lão tiên sinh, ta tên là Hạ Khả Ân, làm sao lại là U Vương gì? Thiếu nữ đáp lại, thật sự là lầm rồi. Dạ Vương nói ra câu này không phải hỏi thăm, mà là tự hỏi. Tà linh của âm ty đều biết, U Vương quanh năm bao phủ trong âm khí mông lung, không nhìn rõ mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy vóc dáng của nàng. Âm khí mông lung là che mắt bọn tà linh, bất quá chuyện này đối với âm ty vương cũng không có tác dụng. Thân là tồn tại cùng cấp độ, âm ty vương có thể trực tiếp nhìn xuyên thấu qua âm khí, thấy rõ được bộ mặt thật của nàng. Bởi vậy, âm ty vương, bao gồm cả Dạ Vương, bọn họ là những người duy nhất có thể nhìn thấy tướng mạo của U Vương. Gương mặt kia xinh đẹp đến không một tì vết, nhưng lại mang theo lạnh lùng như là băng lãnh, làm cho người ta cảm giác như là rơi vào chốn thần tiên. Dạ Vương nhìn thấy thiếu nữ này thì kinh động như là gặp thiên nhân. Cô gái này dáng dấp giống U Vương như đúc. Điểm khác nhau duy nhất là thiếu nữ này cười, còn U Vương thì không biết cười. Thời gian trôi qua, bộ phim hơn một giờ đã kết thúc. Trong lúc này, Dạ Vương cũng chẳng có tâm tình nào mà xem phim. Trong đầu luôn nghĩ, không lẽ trên thế giới này lại giống nhau đến như vậy? Giống nhau na ná thì cũng có, nhưng chưa thấy bao giờ giống nhau như hai giọt nước như vậy. Bộ phim đã kết thúc, thiếu nữ rời đi. Sắc mặt bình tĩnh, đôi chân dài tinh tế, bước đi nước chảy mây trôi. Dạ Vương thấy vậy cũng đứng dậy, đi ra ngoài. Nếu như ai tinh mắt có thể phát hiện, bộ pháp của thiếu nữ trông rất bình thường, bình tĩnh, nhưng cẩn thận có thể nhìn ra nàng đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh như vậy. Ra khỏi rạp chiếu phim, thiếu nữ trực tiếp rời đến khu buôn bán, đứng ở ven đường bắt xe. Nàng đưa tay vẫy xe, mắt thấy xe dừng lại, sắc mặt của nàng tựa hồ như buông lỏng một chút. Đột nhiên, thời điểm quay người mở cửa xe. U Vương đại nhân, ta có việc muốn bẩm báo. Một lời nói cung kính mang theo tôn sùng vang lên. Sắc mặt của thiếu nữ vô ý thức quay lại, trở lên lãnh khốc như băng. Tài xế xe vừa vặn trông thấy, không khỏi sửng sốt. Không biết là thiếu nữ này có phải bị đa nhân cách hay không, tại sao lại biến đổi nhanh như vậy, như là hai người khác nhau. Cùng lúc đó, sắc mặt của thiếu nữ nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, theo âm thanh quay lại. Trong sát na nàng ngây ngốc, Dạ Vương đang đứng ở đằng sau lưng của nàng, chính là lão vừa nói. Một giây sau, Dạ Vương chấn động chỉ vào thiếu nữ. Ê, ngươi quả nhiên là U Vương mà. Tiếng kêu rất to làm cho mọi người chấn kinh, hiển rõ sự ngạc nhiên của Dạ Vương. Trách cũng chỉ có thể trách mình đã quá khẩn trương để cho bại lộ. Cái gọi là ngựa có sai lầm, bước sẩy chân. U Vương mưu trí vô song, nhưng khi còn sống cũng là con người, cũng có những cảm xúc của con người. Con người khi bí mật bị phát hiện, kiểu gì cũng sẽ rối loạn trận cước. Điều đáng nói là nàng giấu giếm nhiều năm như vậy, ấy vậy mà bị lão già này bắt quả tang. U Vương đã tính toán diễn rất tốt, tối thiểu trong nháy mắt đã chấn định, không có làm lộ trận cước. Thế nhưng cũng không giấu nổi những lão già, quả nhiên là sống lâu, khôn như là cáo sói vậy. Ê U Vương, ta có thể nói căn bản là không nghĩ là gặp ngươi ở đây đó. Là bởi vì ngày hôm qua về tin nói ở rạp chiếu phim. Đáng chết, ta đã sớm biết như vậy thì ta đã không có thêm về tin của người đâu. Ê, đừng nói những cái này. Một lát nữa ta sẽ tâm sự với bằng hữu đến thời điểm mà hẹn gặp mặt cho các người. Ta không đi đâu. U Vương bĩu môi, còn đem việc Dạ Vương đưa tài khoản về tin kia cũng không có quan tâm ném trên mặt đất. Dù sao thì ngươi cũng cực, ngầm thừa nhận dấu ta đi làm việc này. Dạ Vương hoàn toàn không nhìn hành động của U Vương mà rời đi. Cho đến khi lão Dạ Vương rời đi rồi, U Vương giống như là có tật giật mình. Nàng cảnh giác nhìn xung quanh xem có ai không, đảm bảo là lão già kia đã rời đi xong. Nàng nhặt tờ giấy trên mặt đất, khẽ cau mày lại, sau đó rời đi. Hết chương 342. Hết tập 48. Rồi, hay rồi, hay rồi. Liệu rằng có cái gì với U Vương hay không, hay là lại là một cái tình tiết mới vớ vẩn đã lấy được cô vợ làm vương của âm ti. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.